Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, làm Shredder bởi vì cánh tay trái thương thế mà bất ổn rơi xuống đất thời điểm. Diệp Thiên Hồ đã áp sát đến hắn phụ cận, ung dung đẩy ra Shredder đánh ra một quyền, dưới chân với trong nháy mắt về phía trước đột phá đồng thời thân hình hơi chếch chuyển. Vai bỗng nhiên đánh vào Shredder ngực, nhất thời để Shredder xem ra mạnh hơn Diệp Thiên Hồ trắng quá nhiều, thân thể bay ngược ra ngoài. Ngực một muộn, Shredder lập tức liền cảm giác được một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng của chính mình, rồi lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Hai chân xạ một cách mặt đất, Shredder liền bản năng điều chỉnh thân hình của chính mình, ý đồ để cho mình vững vàng rơi xuống đất. Đáng tiếc lần này Diệp Thiên Hồ nhưng không có lại cho hắn cơ hội này. Dùng vai đem Shredder đánh bay sau khi Diệp Thiên Hồ dưới chân không ngừng chút nào, trong chớp mắt cũng đã đuổi theo còn chưa rơi xuống đất Shredder. Trên cánh tay phải dương, tam tích, thế như sét sét một quyền nổ lớn nện ở Shredder bụng. Rõ ràng nhìn thấy Diệp Thiên Hồ động tác, nhưng là Shredder nhưng căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phản chế. Bụng bị cú đấm này đánh trúng truyền đến một trận quặn đau đồng thời. Nguyên bản bay ngược thân nhất thời lấy càng cao hơn tốc độ đập về phía mặt đất. Làm bộ thân thể này đánh ở trên sàn nhà. Cái gì gãy vỡ âm thanh ở Shredder thân thể cùng sàn nhà tiếp xúc địa phương phát sinh. Thân thể bởi vì va chạm mà cảm thấy kịch liệt đau đớn. Để Shredder đều có chút hoài nghi. Cái kia gãy vỡ âm thanh đến cùng là sàn nhà bằng gỗ vẫn là chính mình thân thể phát ra ra. Ý niệm như vậy ở Shredder trong đầu chợt lóe lên. Còn không chờ hắn có càng nhiều ý nghĩ. Ở hắn rơi xuống đất khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Thiên Hồ đột nhiên ra chân đá vào Shredder nửa người trên. Gãy vỡ âm thanh lại một lần nữa truyền vào Shredder đầu óc. Lần này hắn đã rất xác định, đó là chính mình xương sườn bị đá gãy âm thanh. Vẫn không có phản chế cơ hội, mặc dù Shredder ở Diệp Thiên Hồ đá vào trên người chính mình trong nháy mắt. Thân thể làm hết sức địa thu rụt lại, thế nhưng điều này cũng không có dỡ xuống quá nhiều sức mạnh. Cảm thụ xương sườn gãy vỡ đau đớn, thân thể cũng đã tại đây một cước bên dưới ma sát sàn nhà trượt đi ra ngoài. Võ đạo quán bên tường, một cái dùng để trưng bày trúc đao giá gỗ bị Shredder đụng vào sau trong khoảnh khắc vụn vặt. Mặt trên những người luyện tập dùng trúc đao lất pha lất phất địa vương vãi xuống, che lấp ở Shredder trên người. Thân thể bởi vì đánh vào góc tường mà dừng lại. Một trận vụn vặt trong thanh âm, Shredder khó khăn dùng một cái tay chống đỡ lên chính mình thân thể, một con khác vẫn còn đang mất cảm giác bên trong bàn tay lau đi khóe miệng máu đỏ tươi. Liên tiếp đả kích để Shredder trong lòng nghĩ như thế nào không biết, thế nhưng chí ít hắn biểu hiện ra nhưng là dường như một con dã thú bị thương bình thường nguy hiểm khí tức. Càng ngày càng âm lãnh địa nhãn tình nhìn chằm chằm dừng lại công kích Diệp Thiên Hồ. Lạnh giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi không có tư cách để ta trả lời vấn đề này. Muốn biết, chính mình đi tìm đi. Nếu như ngươi có thể tìm tới. Diệp Thiên Hồ nhìn Shredder mờ ám, khinh thường nói, nói đến. Shredder người này có thể tuyệt đối không phải cái gì người thể diện. Nói rất êm tai gọi là chủ nghĩa thực dụng người. Khó nghe một cái chính là vì mục đích của chính mình không chừa thủ đoạn nào. Sẽ không chú ý bọn họ cái gọi là võ sĩ tinh thần. Lại như là hiện tại hắn làm như thế. Đều đánh tới vào lúc này mới chợt nhớ tới hỏi thân phận của Diệp Thiên Hồ. Hay là trong lòng hắn thật sự có như vậy nghi hoặc. Nhưng trên thực tế, càng nhiều cũng chỉ là vì hấp dẫn Diệp Thiên Hồ sự chú ý. Lấy này che giấu tay phải hắn động tác thôi. Chỉ là, như vậy vụng về mờ ám, sẽ chỉ làm Diệp Thiên Hồ cảm thấy buồn cười. Diệp Thiên Hồ tiếng nói vừa hạ xuống, ngã xuống góc tường. Shredder vén lên bị hắn va nát giá gỗ. Lượng lớn mảnh vỡ lập tức hướng về Diệp Thiên Hồ đập tới. Cùng lúc đó, Shredder gầm nhẹ một tiếng, thân thể bỗng nhiên bắn lên, một cái tay nắm chặt một thanh trúc đao tay cầm chính diện hướng về Diệp Thiên Hồ đầu đập xuống. Đòn đánh này hầu như rót vào Shredder hết thảy sức mạnh, trúc đao tốc độ nhanh chóng, cắt ra không khí thời điểm cũng đã xuất hiện rõ ràng tiếng xé gió. Khóe miệng mang theo cười gằn, Diệp Thiên Hồ tiện tay đẩy ra những người đập tới mảnh vỡ. Đối mặt chính diện bổ xuống trúc đao, nhanh như tia chớp tham gia tay phải của chính mình, ngón tay trong nháy mắt nắm ở trúc đao trung bộ, cổ tay ninh chuyển, răng rác, lại như là mấy milimít dày cương mảnh cũng có thể bị Diệp Thiên Hồ ung dung bẻ gãy. Huống chi đây chỉ là một thanh trúc đao đây, không có chút hồi hộp nào đĩa. Nương theo một tiếng vang nhỏ, trúc đao bị Diệp Thiên Hồ từ trung gian bẻ gãy, mất đi một nửa độ dài, còn lại trúc đao đã không đủ để chạm tới Diệp Thiên Hồ thân thể. Mà đối với đòn đánh này, Shredder căn bản cũng không có lưu lại dư lực, vội vàng trong lúc đó lại như là muốn biến chiêu cũng biến thành cực kỳ gian nan. Huống chi, Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Trúc đao bị đoạn này bộ phận bị Diệp Thiên Hồ nắm trong tay, làm Shredder đánh xuống một đòn sau khi dưới chân về phía trước áp sát, vung động trong tay nửa đoạn trúc đao trở tay đánh ở Shredder gò má tiến lên. Không sai, chính là làm mất mặt. Một tiếng thanh âm vang rồi ở Shredder trên mặt vang lên. Vừa mới vừa nhảy lên đến thân thể, lại một lần nữa đánh trở về mặt đất. Chỉ là ở Shredder gò má trên, thình lình đã xuất hiện một đạo cực kỳ dễ thấy hồng ấn. A, lấy phương thức như thế bị đánh bại, đối với Shredder mà nói không khác nào là đối với hắn sỉ nhục. Tức cũng đã sâu sắc biết mình cùng Diệp Thiên Hồ sự chênh lệch, nhưng vẫn như cũ dường như một con triệt để phát điên giống như dã thú gào thét lại một lần nữa. Nhảy lên, nhưng mà lại là một lần vang dội đả kích thanh. Shredder trên mặt lần thứ hai có thêm một cái màu đỏ dấu ấn. Vài giây loại sau, trên mặt có thêm thật nhiều điều màu đỏ dấu ấn. Shredder một lần nữa đánh trên mặt đất. Diệp Thiên Hồ tiện tay đem càng dùng càng thuận lợi giữa đoạn trúc đao bỏ lại. Hài lòng đánh giá Shredder trên mặt bị rút ra dấu ấn. Mà Shredder lại như là một con đánh không chết tiểu cường như thế. Trên đất thoáng dừng lại chỉ chốc lát sau lại một lần nữa đứng lên đến. Tiếp tục thuộc về hắn tấn công, nhưng mà, tinh thần đáng khen, nhưng hành vi ngu xuẩn, Shredder công kích đã mất đi trật tự, bản thân của hắn cũng đang không ngừng đả kích cùng bị thương sau khi mất đi lý trí. Nhìn như điên cuồng, nhưng càng nhỏ yếu, sau một hồi lâu, nhìn thấy rõ ràng đã vết thương đầy người, Shredder lại một lần muốn từ dưới đất bò dậy đến. Cười lắc đầu một cái. Đi tới gần, cúi người, một quyền hạ xuống, bành, vẫn không có thể hoàn toàn bò lên thân thể trở về mặt đất. Lần này, Shredder rốt cục không còn đứng lên đến. Cuối cùng một quyền, đã triệt để hắn ngất đi. Không, không, cái này không thể nào. Gian phòng một góc, vừa bắt đầu liền bị Diệp Thiên Hồ tiện tay đánh bại thẻ lai khó có thể tin mà nhìn tất cả những thứ. Này, nhìn ở trong mắt của nàng vô địch Shredder lần lượt bị đánh bại. Nhìn Shredder bị người dùng trúc đao làm mất mặt nhưng ngoại trừ gào thét ở ngoài không có biện pháp chút nào, cuối cùng lại tràn đầy chật vật té xỉu ở tàn tạ bên trong. Tận mắt chứng kiến lần này, đối với thể lai mà nói, không khác nào tín ngưỡng đổ nát, mà tín ngưỡng đổ nát người thường thường gặp hướng đi hai thái cực, một cái là triệt để tiêu chìm xuống, một cái khác chính là trở nên điên cuồng, mà thẻ lai hiển nhiên làm ra lựa chọn thứ hai. Converter, Assassin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương.